Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 32 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày 13 tháng 4, những tửu lầu đều đã dừng đặt cuộc. Sở Từ nghe Trương Hổ nói, hắn hiện giờ bồi xuất, ngừng ở một bồi 42, bồi xuất càng cao, khả năng đậu tính liền càng thấp. Nhìn mặt của Trương Hổ sắp khóc ra tới, Sở Từ mới cười nói, ai nói với ngươi á, vận mệnh của lão gia là được nắm giữ trong tay của bọn họ chứ? Bọn họ nói ta trung không được, ta càng là muốn trung cho bọn họ nhìn xem. Lần này quan chủ khảo thi hội tuy nói là hoàng thượng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, không có tham dự phán cuốn. Chân chính, quan chủ khảo hẳn là hữu tướng nhất phái Hàn Lâm Viện Đại học sĩ. Vị học sĩ này đúng là cái vị tiếp theo học sĩ ban năm trước. Năm trước vị kia bởi vì cử không có chấm đậu Trương Càn đã bị rất nhiều học sinh thóa mạ, còn bị rất là nhiều người làm thơ viết thoại bản, châm chọc y không có phẩm vị. Có thể nói đã chịu toàn kinh hắc. Cái lão nhân này dưới sự tức giận nổi lên bệnh tim. Sau khi mà khỏi bệnh, liền giận dỗi muốn cáo lão hồi hương. Lúc ấy chính là tân đế thượng vị không có lâu, mọi việc phức tạp. Ngày đêm phê duyệt tấu chương chất đóng ở chỗ đó, dưới cơn buồn ngủ không có nhìn kỹ, liền trực tiếp ở bên trên viết một cái tự chuẩn. Bút son rơi xuống, lão nhân này liền xám xịt trở về quê. Vốn dĩ dựa theo cái trình tự bình thường là muốn tam thỉnh tam lưu, nếu lúc sau còn muốn từ quan, hoàng thượng mới có thể phê chuẩn. Chức quan của lão nhân này có thể nói đúng là thật quan. Hữu tướng nhất phái thừa cái dịp cơ hội này, nhanh chóng đem một trong học sĩ Hàn Lâm Viện đề bạt thành đại học sĩ, chặt đứt một cánh tay của tả tướng. Có thể nói, năm trước Trương Càn cùng vị đại nhân kia đều là hai quân cờ phế hai bên tả hữu. Năm nay, cái vị đại học sĩ họ quan này, hắn lo liệu cái tư tưởng nhất quán của phái hữu tướng. Văn chương muốn lấy, trên cơ bản đều là kiên quyết tiến thủ, lấy biến pháp cách tân là chủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là một bí mật. Vốn dĩ là học sinh tham gia đều có thể dựa vào cái hướng này để mà viết. Chính là hỏng ở chỗ, năm nay quan chủ khảo là hoàng đế. Quan đại nhân ở bên ngoài chỉ có thể tham gia chấm thi với danh nghĩa là phó chủ khảo. Ngoài hắn ra, phó chủ khảo còn có ba người. Trong đó một người là tả tướng bên kia, còn có hai người thái độ ái muội không có rõ ràng, làm người sợ không có rõ lai lịch. Tuy nói do hắn toàn quyền phụ trách cái việc này, nhưng mà ba người kia lại không phải không có quyền lên tiếng. Giống như là bài thi hội lần này, viết quá mức, sĩ tử bộc lộ cái mũi nhọn cách tân phái, đều đã bị ấn đầu đè ép đi xuống. Mà những người viết quá mức bảo thủ, thiên hướng phục cổ phái, tự nhiên cũng bị quan đại nhân một phiếu phủ quyết. Ở đây hai bên cùng nhau đẩy là một thiên văn chương lập ý rất là mới lạ. Những cái văn chương bình thường khác, vô luận dù mờ mịt như thế nào, đều có thể nhìn ra thứ tác giả chân chính muốn biểu đạt. Mà cái án văn chương này lại là đứng ở góc độ của người đứng xem mà phân tích lợi và hại. Không nghiêng, không lệch, có thể nói là vô cùng công bằng. Đầu tiên là quan viên trung lập tương đối xem trong một thiên này. Những cái năm gần đây, hai phe vũ dực phong mãn, thường xuyên đấu cho đến túi bụi, mà bọn họ chưa có tỏ rõ thái độ, thường xuyên cái buổi sáng đi tiệc đông gia, buổi tối lại muốn đi tây gia. Hai bên đều là không có thân thiết, nhưng mà hai bên cũng đều không có dám đắc tội. Thường xuyên qua lại như vậy, dòng eo cũng không có biết thu đi vài dòng. Mấy ngày qua, bọn họ sửa văn chương không phải là bộc lộ cái mũi nhọn, thì chính là vô cùng bảo thủ đoan chính, làm người nhìn thật sự là đau đầu. Án văn chương này vừa ra, bọn họ đã lập tức liền hướng đẩy lên trên. Hai bên kia xem xong cũng liếc nhau, cảm thấy là người này tuy không phải là phía mình, nhưng có thể phát triển một chút. Tốt hơn là tiến cử, quá xuất sắc, dễ dàng sẽ bị đối phương soát xuống dưới. Cứ như vậy, trong thi hội lần này, Sở Từ cuối cùng đuổi theo đạo Trung Dung, đột nhiên không có kịp phòng ngừa mà trở thành hội nguyên thi hội lần này. Hội Nguyên Lang chúc mừng, quan sướng danh nhìn Sở Từ bị bọn họ gọi vào gần còn có một điểm ngóc. Đối với chuyện này, đáp lấy một nụ cười vô cùng hiền lành. Đa tạ đại nhân, Sở Từ mới phục lại tinh thần, chắp tay cười nói. Trước thi hội, hắn âm thầm phân tích thế cục, cẩn thận hỏi thăm gút mắt của nhóm giám khảo lần này. Thật đúng là làm cho hắn đánh bậy đánh bạ được đệ nhất. Các loại đảng phái chi tranh này, ai dám ngôi đầu, kẻ đó chính là pháo hồi. Như gần như xa, trung lập mà an toàn, hắn đoán được chính mình có thể trúng, nhưng mà cũng không biết có thể được cái đệ nhất chứ. Thi hội vốn cũng cần bái cái tòa sư, nhưng mà lần này tòa sư là hoàng thượng, ai còn dám thay mặt của hoàng thượng chịu lễ của học sinh đâu. Cho nên sau khi mà sướng danh xong, đại gia liền từng người đi về nhà. Bởi vì tần đế đăng cơ, các nơi chủ trống khá nhiều, cho nên lần này thi hội tổng cộng là lấy 278 người. Trúng tuyển tỷ lệ gần như là đạt tới 6 so với 1. So với khi mà thi hương 60-70 so 1 mà nói, thi hội xác thật muốn dễ hơn rất nhiều. Người hội nguyên vừa được chọn ra, những cái người không có đặt cuộc cho hắn không khỏi xiết tay thở dài. Người đặt cuộc cho hắn lại cao hứng vô cùng. Nếu mà Sở Từ ở trên thi đình biểu hiện xuất sắc, được phong làm Trạng Nguyên Lang, như vậy là năm nay có phải là có kết quả bất ngờ. Sở Từ không biết chính mình nhất cử nhất động còn tác động tâm tư của nhiều người như vậy. Hắn chỉ biết thi đình ở ngày 21 cử hành. Hắn nên hảo hảo suy nghĩ một chút, trên thi đình bệ hạ khả năng sẽ ra cái đề gì. Thi đình chỉ có một ngày thôi, ở trong Bảo Hòa Điện cử hành, vốn dĩ đặt trên quảng trường, nhưng mà phương Bắc gió lớn, thổi cho đến giấy của Tuyên Thành, lách cách giang không có ngừng. Vì thế mà sau khi liền sửa thành, ở trong điện cử hành. Thi đình đề mục từ Hoàng đế bệ hạ ở tại chỗ mà ra. Đại gia từ Hoàng thượng ra đề, mục viết một thiên sách luận là được. Sách luận này sau khi mà trình lên, trước từ nội các Bình Cuốn, cũng chính là hai vị tướng gia cùng Bảo Hòa Điện, Văn Hòa Điện, Võ Anh Điện, đại học sĩ tạo thành. Sau khi mà bình ra 10 người ưu tú nhất, giao cho bệ hạ bình phán ba vị trí đầu bảng. Nói cách khác, muốn cho hoàng thượng nhìn đến văn chương của người, đầu tiên là phải đúng vị trí 10 người đứng đầu. Bình Cuốn 5 người, ít nhất phải được 3 người tán thành người mới được. Hơn nữa năm nay, thi hội lấy người tương đối nhiều, khả năng còn có phó thủ hỗ trợ. Thế nào mới có thể trong những người này trổ hết tài năng, đứng ba cái vị trí đầu danh, thậm chí là đầu danh chứ? Thời điểm vừa mới bắt đầu, Sở Kỳ thật sự cũng không có giả tâm trúng Trạng Nguyên. Hắn chỉ hy vọng có thể trúng khảo tiến sĩ thôi, kết thúc kiếp sống khổ bức khoa cử, mở ra một chương mới trong cuộc đời. Chính là hắn trúng hội nguyên, lần này hết thảy không có giống nhau rồi. Khi mà thi hương, hắn là giải nguyên lang một tỉnh. Sau khi mà thi hội, hắn lại là hội nguyên lang. Nếu trên thi đình lấy được Trạng Nguyên Lang, như vậy liền có thể đạt thành tựu làm tam nguyên cập đệ. Nhìn chung, Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, trong cái dòng chảy của lịch sử, có thể tam nguyên cập đệ lại có mấy người. Sở Từ lúc ở hiện đại cũng đã từng tìm hiểu qua, từ triều đại nhà Tùy bắt đầu có chế độ khoa cử, được thù dinh này tổng cộng chỉ có 16 người. Sở Từ là người đọc sách, có người đọc sách nào chưa từng mơ mộng đẹp, chính mình liền trúng tam nguyên, kim bản đề danh. Huống chi hắn cũng không phải là không có khả năng cạnh tranh. Thế giới này tuy rằng là hắn biết đang ở hậu kỳ rẽ ngang của lịch sử, nhưng mà đối với Sở Từ mà nói, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Có lẽ hắn cũng có thể ở trong lịch sử lâu dài này viết xuống một nét bút nồng đậm, rực rỡ. Hắn muốn cho người đời sau ghi nhớ trên thế giới đã từng xuất hiện một người gọi là Sở Từ. Hắn chính là từ khi mà Đại Ngụy kiến quốc tới nay người đầu tiên tam nguyên cập đệ, Trạng Nguyên Lang. Chương 123, Trạng Nguyên chi tài. Sở Từ đang ở nghiên cứu tiểu báo. Tiểu báo này là mua một gian tửu lầu ở đây. cùng với Giang Tửu Lầu lúc trước ở Diên Sơn Huyện kia giống nhau. Qua mỗi một đoạn thời gian đều sẽ tỉnh người giảng một chút sự tình nổi bật phát sinh ở cả nước. Sở Từ một bên lật xem, một bên trên giấy viết cái gì. Tuy rằng nói trước đây đề mục thi đình trên cơ bản đều là cùng trị quốc chi sách, lại trị, cứu tế linh tinh có quan hệ, nhưng mà có thể kết hợp cái tình huống cụ thể tới phân tích, văn chương sẽ có vẻ càng thêm đả động nhân tâm. Sở Từ tốn thời gian một buổi sáng, đem những cái chuyện trong 1-2 năm nay đều là ghi lại nhìn một lần, sau đó mới tổng kết ra vài điểm. Một là phương diện tình hình thiên tai. Năm kia, tuyết tai ở mặt Bắc là cái tình hình thiên tai phát sinh lớn nhất ở năm gần đây. Ngoại trừ cái này, cơ hồ đều là tiểu đánh tiểu nháo, từ cái địa phương nha môn liền có thể xử lý cái loại này. Mạc Bắc tuyết tai, cứu tế chi sách là Sở Từ viết. Nếu là ra đến cái đề mục này á, Sở Từ trực tiếp đem cái lần viết trước lại viết một lần là được, còn có thể thuận thế đổi mới một chút ấn tượng. Nếu mà hắn nhớ không lầm, lúc ấy tiên đế đã bệnh nặng, chính là hoàng thượng hiện giờ, nhị hoàng tử ngày xưa thay mặt xử lý chuyện này. Bất quá loại đề bài tặng điểm này hắn sẽ không có làm ra. Nhưng mặc kệ là cái loại tình hình thiên tai nào, Sở Từ đều có phương pháp ứng đối. IQ hiện đại, tin tức truyền bá rộng khắp, cho dù là không có trực tiếp trải qua cũng có thể từ trên TV hoặc trên báo chí biết đến. Phương diện thứ hai là lại trị. Trương Tùng Niên, đại nhân một thiên, lại dân phú. Nói hết nhóm quan liêu dưới cái tầng chót, nếu loại ra cái loại đề phương diện lại trị, những người khác chỉ sợ đều phải không có tránh được mang cái bóng dáng của thiên này. Nói Trương đại nhân cũng là học sĩ của Hàn Lâm Viện, nhưng là lần này Sở Từ cũng không có thấy y. Hắn là bởi vì y đã nhậm quan chủ khảo thi hương, nếu lại nhậm thi hội, khó bảo đảm sẽ không có làm việc thiên tư, rơi vào cái danh lấy tình thú sĩ. Cho nên y sớm mà liền đã vì chính mình mưu cái chuyện khác phải đi. Đợi sau khi qua thì mới có thể hồi kinh. Nếu y hồi kinh, Sở Từ là muốn tới cửa bái phỏng mới không có mất lễ chứ. Cuối cùng, chi sách trị quốc, tục ngữ nói thịnh thế thi nhân chính, loạn thế dụng trọng điển. Trước mắt là Đại Ngụy đang đứng ở thời điểm mới cũ luân phiên, hai đảng phục cổ phái cùng với các tần phái cùng nhau đấu đá chi tranh. Tuy nói là bọn họ ước nguyện ban đầu đều là vì Đại Ngụy tốt lên, nhưng mà trên thực tế lại với quốc gia vô ích. May mắn đương kim bệ hạ là một người có thủ đoạn, y tọa sơn quan hổ đấu, cũng không có đối với bất kỳ một bên nào có điều thiên lệch, lợi dụng cái phương pháp củ cải cùng cây gậy làm hai bên nỗ lực mà lập công, mà không có phải dựa vào kéo dẫm đánh bại đối phương. Nếu bệ hạ cũng là một người thi hành trung dung chi đạo, Sở Từ liền quyết định phương hướng của mình vẫn là phải bất lộ thanh sắc, tiếp tục trung dung, không có thể chọc đến bất kỳ một bên nào, nhưng là phải có lượng điểm. Văn chương quá bình đạm nhạt nhẽo sẽ làm cho người ta không có hứng thú tiếp tục đọc đi xuống. Ngày 21 tháng 4, các học sinh lần này thi hội trổ hết tài năng, cùng nhau mà chờ đợi ở cửa cung, chờ bệ hạ triệu kiến. Trên thi đình không cần soát người, một là bởi vì không qua dám ở trước mặt của thánh thượng gian lận, hai là bởi vì nếu đã qua thi hội, liền đại biểu bọn họ có thứ tự, kém cỏi nhất cũng là xuất thân đồng tiến sĩ, cần gì phải làm cái điều dư thừa chứ. Sở Từ cùng với Thẩm Tòng Phi đứng chung một chỗ nhỏ giọng nói cái gì. Lần này Tây Giang tỉnh tổng cộng là trúng mười mấy người. Tuy rằng phần lớn người thứ tự đều xếp ở phía sau, nhưng mà bọn họ căn bản không có để bụng. Đệ nhất danh đều ở Tây Giang tỉnh bọn họ chứ. Thứ tự rớt lại chỉ là phát huy thất thường thôi, ai dám nói Tây Giang tỉnh bọn họ lạc hậu với người. Ước chừng khoảng đúng giờ thìn, cửa cung che ở trước mặt bọn họ cũng đã chậm rãi mở ra. Một cung nhân dùng chất giọng tinh tế, lanh lợi, chói tai kêu lên: "Bệ hạ có chỉ, thỉnh chư vị tức tốc theo ta tiến đến Bảo Hòa Điện." Các học sinh xếp thành hai hàng đi theo cái vị công công này hướng trong triều đi đến. Trong cửa lớn sơn son đỏ, lối đi nhỏ thật dài, liếc mắt một cái, giọng không có đến đầu bên kia. Hai bên vách tường cao lớn trang trọng, đem ánh mặt trời toàn bộ che lấp bên ngoài. Thái giám dẫn đầu không có nói chuyện, nện bước vội vàng. Các học sinh theo phía sau, thở mạnh cũng không dám ra một tiếng, chỉ yên lặng đi theo cho tới phía trước. Không biết đi qua mấy cái lối đi nhỏ, xuyên qua mấy chỗ cửa cung, chờ đến khi mà bọn họ đứng ở trước quảng trường Bảo Hòa Điện, mới phục hồi tinh thần lại, dùng hai con mắt mờ mịt chứa đầy kích động, đánh giá hết thảy chung quanh. Thập niên hàng sông du nhân dấn, nhất triêu thành danh thiên hạ tri. 10 năm gian khổ học tập không có ai hỏi, một sớm thành danh thiên hạ hay. Đời này có được một lần này, như vậy cho dù là trước đó lại vất vả thế nào, vậy cũng đáng giá. Yên lặng, thỉnh các vị học sinh phía dưới tiến vào trong Bảo Hòa Điện, niệm cho đến tên mới có thể tiến lên. Thi hội đầu danh, Tây Giang tỉnh Sở Từ tiến lên. Sở Từ 3 bước cũng làm thành 2 bước mới dội vàng tiến lên. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của một tiểu thái giám tới cửa Bảo Hòa Điện, hai gã thị vệ ở ô cửa đem trường mâu ngăn lại. Sau đó mới đem hắn quanh thân tìm tòi một lần. Sau khi mà phát hiện, hắn cũng không có mang theo vật gì nguy hiểm đi vào, liền buông trường mâu đặt ở bên cạnh, ra hiệu cho hắn đi vào. Sở Từ tiến vào đại điện vô cùng rộng lớn, ở bên trong đứng yên, cung kính mà quỳ xuống dập đầu. Thảo dân Tây Giang Sở Từ khấu kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Miễn lễ bình thân. Đế Dương ngồi trên cao nói một tiếng, sau đó mới liền từ mà đem hắn kêu dậy. Tạ bệ hạ. Sở Từ mới bò dậy, không có tự chủ được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng thượng, rồi sau đó phát hiện cái hành vi không thỏa đáng, lập tức lại cúi đầu xuống thấp, làm ra cái vẻ khiêm tốn. Ban ngồi cho hội Nguyên Lan. Dân. Có một thái giám đáp lên một tiếng, sau đó mới lãnh Sở Từ đến vị trí đầu tiên bên trái điện ngồi xuống. Ở phía sau có người tới, đều giống như Sở Từ trước đó, đầu tiên là quỳ lại, sau đó mới ngồi vào vị trí. Sở Từ thừa dịp trong cái khoảng thời gian này trộm đánh giá hoàng đế bệ hạ. Vị tân đế này đại khái là bộ dáng khoảng 40 tuổi, sắc mặt nhìn qua có một chút tái nhợt, một đôi mắt thon dài nhìn như là gợn sóng bất kinh. Kỳ thật trong lưu chuyển có mũi nhọn âm thầm hiện ra. Sở Từ không khỏi cái tầm mắt bị y phát giác, chỉ nhìn có vài lần liền cúi thấp đầu xuống, không biết gì cái gì, hắn cảm thấy là cái vị bệ hạ này nhìn qua có một chút quen mặt. Hơn 200 người ta, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Sau 15 phút, liền đã gọi hết vào trong điện ngồi xuống. Các vị hiện tại, hôm nay là hội tụ một đường, sau này trở thành lương đóng chi tài của đại ngụy ta. Quản lý một phần đất nước, đây quả thật là may mắn của đại ngụy ta vậy. Toàn bộ học sinh mới đứng dậy, chắp tay tạ nói, tạ bệ hạ khích lệ, chúng ta tất sẽ máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi, vì đại ngụy dốc hết toàn bộ sức lực. Sau khi mà nói xong, lời nói khởi đầu, hoàng thượng mới ra hiệu cho đại gia ngồi xuống, sau đó chấp khởi bút son, ở trên minh hoàng thánh chỉ, viết xuống một đạo đề. Hoàng tuyên chỉ tiến lên, cung kính mà tiếp nhận thánh chỉ, sau đó đứng ở trên đài lớn tiếng đọc. Xuân nay mưa nhiều, đê một vùng đó sụp đổ, hồng thủy tàn sát bừa bãi, bao phủ vô số đồng ruộng nhà cửa. Bá tánh đã trôi dạt khắp nơi, xác chết đói khắp nơi, người trị quốc phải thế nào? Người làm quan phải thế nào? Người làm dân nên thế nào? Sở Từ vừa nghe vừa đem cái đề mục viết xuống trên giấy, trong lòng âm thầm phun tào hoàng thượng. Dũng còn tưởng rằng chỉ là đề cập một phương diện nào đó, không có nghĩ tới lại là mỗi cái phương diện đều được đề cập tới. Vô luận là trị quốc hay là lại trị cùng cứu tế bao hàm trong đó, cũng thật là bớt việc rồi. Trong lòng tuy là phun trào đề mục bao trùm quản, nhưng mà trên thực tế ra đề mục như vậy, Sở Từ vẫn rất có tin tưởng đáp tốt rồi. Hắn hồi tưởng lại một chút phương pháp thủ đoạn ở hiện đại, sau khi mà trong đầu tổng kết một chút, liền đã bắt đầu động bút viết. Mổ huyện gặp thiên tai, đê sụp đổ, bá tánh trôi dạt, đây là bất hạnh của quốc gia, chúng ta vô cùng đau đớn không thôi. Người trị quốc nên từ khắp nơi, điều lương thảo từ khắp nơi tề tụ về cái chỗ thiên tai vậy, để giải nạn đói cho dân. Cùng với điều hai, người khâm sai dọc đường, giám sát lẫn nhau, không có để một chuyện tham ô tái hiện. Trừ cái này ra, còn cần điều phái quan viên công bộ, giỏi việc khởi công xây dựng thủy lợi, đi trước, hoặc là tu sửa đê điều, hoặc mở rộng, dẫn nước phân lưu vậy. Còn đồng ý thái y diện phái y giả bao nhiêu để mà tránh hồng thủy qua đi, ôn dịch, tàn sát bừa bãi. Người làm quan cần quyết định kịp thời, lúc mưa bắt đầu mà đổ xuống tàn sát, liền sớm đề phòng, lệnh quan địa phương giờ dần hướng cái chỗ cao tị nạn vậy. Nếu đã mất tiền cơ, tất là vững vàng mà chống đỡ, lệnh thuộc hạ quan viên nha dịch, điều khiển con thuyền, cứu tế nạn dân đã bị nhốt vậy. Đợi lương thảo của triều đình phát xuống, cần phải dụng liều cháo rồng, rải nhiều nơi để mà cứu tế nạn dân. Người làm quan cần mãi mãi tất sát, chớ để tham ô lại áp bức bá tánh trong cái tình thế khốn khó. Người làm dân nên tự mình cố gắng, là thanh niên trai tráng nên yêu quý người già và trẻ nhỏ. Lúc gặp thiên tai hỗ trợ lẫn nhau, hoặc là tự thành lập đội cứu hộ, những người bơi giỏi đi trước, cứu tế hương lăng. Sở Từ tuyệt bút dùng lên, viết xuống lưu loát mấy ngàn tự, câu câu chữ chữ đều là kết hợp lịch sử, tham tạo tương lai, lấy triều đại bá tánh làm cơ sở, lấy phương án khả thi ở trong hiện thực làm chuẩn, mới đạt thành một cái thiên văn chương như vậy. Hắn vốn là ngồi ở vị trí đầu tiên, hoàng thượng chỉ cần hơi một chút cúi đầu, liền có thể thấy bộ dáng của hắn múa bút thành văn, chờ cho hắn dừng lại bút, thở phào nhẹ nhõm, lúc đó trên mặt lộ ra tự tin tươi cười. Hoàng thượng liền đã chú ý tới rồi. Y nhìn chung quanh trường thi, thấy là chúng học sinh có nhíu mày trầm tư, có phục thần viết, lại không có một người đem bút buông. Y mới liền đứng dậy, từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó bắt đầu tuần tra trường thi. Sở Từ xoa nhẹ cổ tay một chút, đem giải bài thi lấy ra, chuẩn bị bắt đầu sao chép. Một cái đạo bóng tối đột nhiên bao trùm ở phía trên của hắn. Sở Từ thoáng nhìn góc áo màu minh hoàng kia, thân thể có một chút cứng đờ. Sau một lát, hắn dường như không có việc gì mà đem thân thể hơi hướng bên cạnh dịch một chút, làm cho hoàng thượng có thể xem đến càng tỉ mỉ một chút. Hoàng thượng cũng không có khách khí, thấy hắn hào phóng tránh ra, liền mới trực tiếp đem văn chương trên bài viết nháp của hắn cầm trên tay xem. Sau khi mà xem qua, hoàng thượng đem giấy viết bản thảo trả lại. Trên mặt hình như có giận tái đi. Người có tâm nhìn thấy, trong lòng miên man bất định, âm thầm hạ quyết định. Sở Từ không biết khúc mắc trong đó, thấy giấy viết bản thảo đã thả lại, liền bắt đầu đem cái bài này sao chép trên giải bài thi. Lúc mà nén hương trên điện chăm tẩn, liền có người xuống dưới để thu giải bài thi, đem ôm đến nội các. Khi mà những đại thần đó chấm bài thi, hoàng thượng đứng dậy rời đi. Đại gia đứng dậy hô vạn tuế, cung tiễn hoàng thượng. Lúc này đã gần đến giữa trưa, hoàng thượng chăm sóc những học sinh này, ban lan hạ thực. Có một chút các học sinh ăn vô cùng chăn nhã, động tác vô cùng cẩn thận, nho nhỏ một ngụm cơm canh, ngậm trong miệng nhai mấy chục lần thì mới nuốt xuống. Bọn họ có tự mình hiểu lấy, khả năng hôm nay chính là một ngày sáng rọi nhất trong cuộc đời của bọn họ, cũng sẽ là một bữa cơm long trọng nhất bọn họ được ăn. Sở Từ ăn mấy cái món hấp chín mềm này, trong lòng có một chút buồn bực. Đồ ăn này tạo hình nhìn thì đẹp, chính là cái lần này hầm nấu không có biết bao lâu, lại là từ Ngự Thiện Phòng, từ thật xa đưa lại đây. Mùi vị trong đó sớm đã mất đi rồi, nhưng mà hắn không có dám để thừa, còn phải giống như những người khác, một hạt cơm đều không có lưu, đồ ăn canh cũng toàn bộ uống sạch. Sau khi mà cơm nước xong, bọn họ mới tiến vào trong bảo hòa điện tạm nghỉ ngơi. Lúc này bên trong đại điện, ngoại trừ đám học sinh bọn họ, cũng chỉ có mấy cái tiểu thái giám. Có một chút học sinh liền khắp nơi đi lại giao lưu, trên mặt thần sắc cũng trở nên sinh động lên. Nhưng mà vẫn có một ít lại vẫn là giống như trước đó, ngồi ngay ngắn chỗ cũ. Cứ như vậy, đợi một cái đến buổi chiều, đại gia dần dần có một chút nôn nóng lên. Lúc này, ngoài cửa truyền đến cái tiếng thái giám thông dẫn, Dạng Tuế gia đến. Đại gia lại vội vàng đứng về hành lễ, trong lòng vô cùng kích động, bởi vì cái thời cơ quyết định vận mệnh của bọn họ đã tới rồi. Hoàng thượng ngồi trên đài cao, các vị đại thần, nội các cũng đã đi ra. Hoàng thượng ngồi trên cao đối mặt với những học sinh này. Hoàng thượng nhìn 10 cái bài thi trước mặt, bắt đầu lật xem từng bài. Khi mà nhìn đến đệ nhất thiên, hắn sửng sốt một chút. Chung quy vẫn là cao mài, đem đệ nhất thiên xem xong rồi. Hắn lại đi xuống lật xem, mài nhăn càng thêm khẩn. Hắn không có xem đệ nhị thiên, trực tiếp liền đi lật xem đệ tam thiên, đệ tứ thiên, mãi cho đến đệ thập thiên. Các vị ái khanh, 10 cái bài đứng đầu này á chính là các ngươi cùng nhau đề cử ra sao? Hoàng thượng hỏi, trên mặt thần sắc khó hiểu. Hồi bệ hạ, 10 cái bài đứng đầu này á thật là chúng ta đề cử. Mỗi một phần giải bài thi đều là 5 người chúng ta cùng nhau thương nghị. Tả tướng, chức quan tối cao, chỉ có thể từ y trả lời trước. Y nói hàm nghĩa minh xác, chính là nói cho hoàng thượng, muốn trách thì trách đại gia đi. Nhưng mà ngàn dạng đừng có trách một mình ta. Khởi bẩm bệ hạ, kỳ thật còn có một phần giải bài thi đối đáp tinh tế, đạo lý rõ ràng. Nhưng chúng ta không biết xử lý thế nào. Hữu tướng mới đứng dậy nói. Sao? Là nguyên nhân gì sao? Ngô đại nhân nói là thiên văn chương này phạm vào kiên kỵ. Phạm vào kiên kỵ sao? Phạm vào tiên đế lúc mà ra ngoài dùng tên giả. Dớ dẫn. Lúc mà tiên đế cải trang di hành, dùng tên giả, há có thể bị nhiều người biết đến sao? Coi đây là cái cớ, không có được vào 10 vị trí đầu tiên. Chẳng phải là buồn cười sao? Đem thiên văn chương kia trình lên đây. Thực mau, liền có người đem văn chương cầm lên trên. Thiên hòa đế, sau khi mà xem xong, trực tiếp ở mặt trên phê mấy chữ. Thượng thư, trạng nguyên chi tài. Ngô đại nhân, mặt như là màu đất, án văn chương này là y tận lực kiến nghị mọi người áp xuống. Y lời nói chuẩn xác, bệ hạ nhìn nhất định là không vui. Các đại nhân khác có ý tưởng liền cũng đồng ý. Y lúc trước ở trong điện thấy hoàng thượng sau khi mà xem xong mặt mang giận tái đi, rõ ràng chính là không vui mà. Sau khi mà chọn ra trạng nguyên, thiên hòa đế lại đem trình tự 10 cái bài thi thay đổi một chút. Đem tiền tam danh toàn bộ đè ở dưới cuối cùng. Sướng danh đi. Hoàng thượng đem thứ tự định ra, rồi sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn mọi người. Tuân chỉ. Hoàng sướng danh mới nơm nớp lo sợ, bốc ra cái tờ giấy hồng, che ở bên trên họ tên, lớn tiếng niệm lên. Thiên hòa huyền niên, thi đình đệ nhất, Tây Giang tỉnh Cam Châu Phủ Diên Sơn huyện, Trường Khê Thôn, danh sở từ. Chương 124, Nhân gian trạng nguyên lang. Niệm xong 10 cái danh đầu, những người khác liền đều không có cần lại niệm. Ba danh đầu tiên phân loại trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa là nhất giáp. Đệ tứ đến đệ thập là nhị giáp tiến sĩ. Những người khác toàn là ban xuất thân đồng tiến sĩ. Thiên hòa đế ngồi ở trên đầu, ba người đầu danh tiến lên ý kiến. Sở từ cùng với hai người khác tiến lên hành lễ. Thiên hòa đế nhìn mặt của sở từ, lại nhìn mặt của hai người khác, sau đó mới cười nói. Trẫm đây, trạng nguyên chọn sớm, lấy tài mạo của sở ai khanh, cho nên ban danh thám hoa lang. Những người khác vừa thấy, xác thực, đệ nhất danh sở từ lớn lên văn nhã tuấn tú, mặt mày như họa. Đệ nhất danh bản nhãn là một đại thúc hơn 40 tuổi, không đẹp cũng không xấu. Đệ tam danh thám hòa lại cũng là một người trẻ tuổi, nhưng y là học sinh phương Bắc. Thân hình cao lớn, mi khoan mắt rộng, cũng là hai chữ thám hòa này dính vào nhau. Tổng làm cho người ta cảm thấy có một chút không ổn rồi. Trên thực tế, nếu những người đó không có làm rối loạn thao tác, hoàng thượng sẽ ở trước xếp hạng đem 10 vị trí đầu danh gọi tới gần nhìn kỹ. Nếu giữa có người tướng mạo và xuất sắc, như vậy cho dù Hãn Văn Chương dù có kém một chút cũng không quan trọng. Rốt cuộc trong lòng của hoàng thượng, cho dù là đệ nhất hay là đệ thập, đều là tài mới, đều yêu cầu hảo hảo rèn luyện mới có thể thành tài. Nhưng mà vừa rồi hắn chợt thấy 10 cái bài đầu danh lại không có Thiên Văn Chương trước đó xem qua, lập tức liền nổi giận. Người khởi lên chuyện này còn cho là vẫn còn ở thời điểm của phụ hoàng hắn sao? Chỉ có thể sống nhìn bằng mắt, bên cạnh cái gì đều không thành. Gần đây có một cái huyện khê nho nhỏ gặp thủy tai, điều lệ được thương nghị, một ngày lại một ngày, sổ con để một phong lại một phong, lại có một chút thứ hữu dụng cũng đều không có, lời đường hoàng nhưng mà thật ra nói một sọt to. Hắn đem cái chuyện này thiết làm khảo đề, muốn nhìn một chút những người phía dưới này nghĩ như thế nào, ai ngờ mới vừa xem đệ nhất thiên liền ra tốt như vậy. Hắn lại nghĩ tới những quan viên đó trong triều đình vì việc này đã tranh luận vài ngày. Trong lòng càng hụt hẫng, nhân gia một hai cái canh giờ ngược lại so với một đoàn người kia mấy ngày nghĩ ra cái biện pháp đều tốt hơn, lập tức liền lạnh mặt. Tất là chính lão thất phu Ngô Khang kia đúng lúc đã nhìn thấy, sau đó mới giọng tự phỏng đoán thánh ý trở về liền khiến truy cáo lão hồi hương. Sở Từ đứng ở dưới đầu nghe hoàng thượng nói một câu như vậy, trong lòng mới lập tức liền không vui. Ca là dựa vào giá trị nhan sắc ăn cơm sao? Ca rõ ràng dựa vào là tài hoa đó. Hắn rất sợ những người khác tiến lên đây lắm miệng vài câu, thật liền đem hắn từ trạng nguyên loát xuống dưới, ban cái danh là thám hoa lan kia. Hoàng thượng dung bẩm, theo như thần thấy, ngài ban cho hắn trạng nguyên chỉ danh, ban cho là đúng thời điểm. Nếu thật là ban thám hoa, ngược lại không đẹp. Bảo Hòa Điện, đại học sĩ tên là Chương Minh, tự là Hòa Quang. Năm nay đã có 70 tuổi rồi. Ở đây người sống thất thập cổ lai hy niên đại, cho dù là hoàng đế, cũng là phải cho y vài phần bạc điện. Cho nên, thời điểm y thông thả, ung dung nói ra cái lời này, hoàng thượng không chỉ không có sinh khí, còn rất quẩn thú mà làm cho y thuyết minh nguyên nhân. Năm nay, lý lịch của học sinh thi đình, thần đều đã xem qua một lần. Triều đại ngụy của ta, Thiên Hòa nguyên niên thi hương, 13 tỉnh giải nguyên lang, ngoại trừ Điền Nam tỉnh chưa có tham dự thi hội, 12 tỉnh khác, người đều đã nhập thi đình. Lão gia tử nói chuyện đó là thật chậm, nhưng mà những người khác căn bản không biết y định nói cái gì, có ý tứ gì. Này là 12 tỉnh, trong đó có giải nguyên, lại lấy Tây Giang tỉnh giải nguyên xuất sắc nhất. Trong thi hội lại đoạt đầu danh, đó là hội nguyên. Hiện giờ lại được thánh thượng khâm điển, bút son để ngự phê, trạng nguyên chi tài, đó chính là liền trúng tam nguyên rồi. Lão gia mới từ từ nói tới, ngón tay dương ra so với một cái tam. Từ khi mà đại ngụy ta, triều tự kiến quốc tới nay đã có 260 xuân thu. Trong lúc này chưa bao giờ có người thi đậu tam nguyên. Năm nay, ngài vừa kế vị, liền đã ra một người thi đậu tam nguyên, vẫn là bệ hạ ngài, chính miệng đem hắn từ phía dưới tuyển đi lên. Đây là một điềm lành hiện ra. Có thể thấy được, trời đã phù hộ đại ngụy của ta. Ngài chính là chân long thiên tử, chịu trời cao chiếu cố. Nguyên nhân thần mới nói, hắn là trạng nguyên, là thiên mệnh mang tới. Phải là vì bệ hạ ngài, làm rạng rỡ thêm vinh dự. Ôi trời! Sở Từ nhịn không được, cái lão gia tử này thật sẽ giúp mông ngựa sao? Hắn cực cực khổ khổ, thi đậu cho đến tam nguyên. Ở trong miệng của y, hoàn toàn biến thành công tích Thiên Hòa Đế. Đẳng cấp hùng biện này bội phục luôn. Thiên Hòa Đế trầm mặc một lúc, bỗng nhiên cười to. Chương công, lời nói thật là đúng, xem ra hết thảy là trong cái vận mệnh đều có chú định. Muốn cho triều đại của ta xuất ra một vị đại tài nên liền trúng tam nguyên. Hoàng thượng hiển nhiên nghe hiểu so với Sở Từ càng nhiều một chút. Lão gia tử này nói những cái lời này, cái gì mà chính miệng tuyển? Đơn giản chính là muốn gì lão thất phu Ngô Khang giải dây thôi. Hắn nghe xong cái buổi nói chuyện này thật sự làm cho người ta tâm tình sung sướng, liền tạm thời trước là tha cái lão thất phu kia đi. Ngô Khang sau khi mà nghe xong lời của Thiên Hòa Đế, nhịn không được triều Chương Minh Đệ một cái ánh mắt cảm kích. Tự sau khi mà chọn ra Trạng Nguyên, y liền vẫn luôn đang chảy mồ hôi lạnh, sau lưng quần áo chỉ sợ có thể dắt ra nước rồi. Sau khi mà thi đình, các học sinh cũng đã rời cung, ngày thứ hai mới là nghi thức thụ phong. Khi đó, xếp hạng của mọi người liền đều có. Sau khi mà ra cửa cung, Thẩm Tòng Phi tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Sở Huynh Tam Nguyên thi đậu, trở thành cái người đầu tiên của triều Đại Ngụy ta đạt được. Cũng không có dám nói vậy, ta bất quá là may mắn thôi, nào có dám xưng cái gì là người đầu tiên chứ. Nếu người khác nghe thấy, muốn nói ta sơ cuồng. Sở Từ mới vội vàng ngăn cách. Là tại hạ suy nghĩ không có chu toàn. Thẩm Tòng Phi trên mặt có một chút xin lỗi. Y là một người chính nhân quân tử, trước nay nghĩ sao nói vậy. Thẩm Huynh, không cần chú ý, ta biết người thiệt tình vì ta mà cao hứng, chỉ sợ là miệng người đáng sợ thôi. Sở Từ mới thở dài, giống cái lần đó Trương Càn, còn không phải là bởi vì đồn đãi quá mức, thái quá mà trên bảng du danh sao. Nghe nói, y chịu nhục nhã này, sau khi mà trở về, hành vi phóng đảng, lại không có đọc sách. Lệ Thượng Ngân đi phía sau bọn họ, nghe xong Sở Từ nói, trong lòng hụt hẫng, nhịn không được tiến lên nói, Sở Huynh, ta cùng với tất cả những chuyện trước đó, cùng ngươi xin lỗi. Ngươi cho Tây Giang tỉnh của chúng ta đem trở về mặt mũi, ta về sau không có bao giờ ở phía sau nói ngươi nhàn thoại. Cũng thỉnh ngươi chớ có lại nói lời người đáng sợ. Hắn nói xong liền mới vội vàng rời đi. Lưu lại hai người Sở Từ trợn mắt há mồm mà đứng tại chỗ. Thật lâu sau hắn mới đối Thẩm Tòng Phi nói, này, ý tứ có phải hay không trước kia không có ít lần nói bậy về ta rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, nhóm học sinh cùng nhau đi tới cửa trường thi, nghe quan sướng danh trước mặt của mọi người sướng danh. Sở Từ nghe được mấy cái người quen, Lệ Thượng Ngân kia là thứ 250 danh. Theo như Sở Từ thấy, y xác thực rất ngáo, ngày hôm qua không đầu không đuôi mà nói ra những cái lời đó. Người lần trước tổ chức Mai Hoa Xã kia là Tây, danh liệt 232, cùng với Sở Từ có cự cãi thân phì, cư nhiên danh liệt thứ 187, hắn thật đúng là nhìn không ra. Ở Mai Hoa Xã, thượng kết giao Triệu Thụy kia, danh liệt là 163, Tây Giang hội quán đã làm dẫn đường, cho hắn Lương Bổn Xương lần này rốt cuộc trúng, danh liệt là 134, Thẩm Tòng Phi, danh liệt thứ 96. Xem ra bên ngoài nhân tài vẫn có rất nhiều rồi. Sau khi mà xướng danh xong, đó là mang lên mũ cánh chuồng, mặc vào đại hồng bào, cưỡi ngựa dạo phố. Bọn họ phải là từ đường vòng của đường đi, lại đi qua mấy cái đường phố lớn trong kinh thành. Sau đó đi tới Kim Loan Điện khấu tạ Hoàng Ân. Dựa theo lẽ thường, Tham Hoa Lan còn phải ở trong trường thi, trồng trọt kim triền yêu, trong hoa thượng dược, tuyển một đóa hoa, cắm bên mũ, trăm hoa dạo phố. Tham Hoa Lan tên là Tả Thế Quyền, y đã bất đắc dĩ mà đi đến trường thi, tuyển một đóa hoa nở nhỏ nhất, cắm hoa trên mũ, rồi sau đó sải bước lên ngựa, theo Trạng Nguyên cùng với Bản Nhãn, cùng nhau dạo phố. Sở Từ cưỡi trên ngựa dẫn đầu, trong lòng không khỏi là kích động, chân chính cảm nhận được cảm giác. Tích nhật ác xúc bất túc hoa, kim triều phóng đảng từ vô nhai. Như vậy kế tiếp chính là xuân phong đắc ý mà đề tật, nhất nhật kháng tẩn trường an hoa. Chính cái gọi là thiên thượng kỳ lân tử, nhân gian Trạng Nguyên lang. Mọi người đối với Trạng Nguyên đầu tiên là tò mò nhất. Khi mà Sở Từ cưỡi ngựa đi ở trên đầu, thần xuyên hồng bào mặc như là quan ngọc xuất hiện trước mặt của người khác. Dân chúng trong kinh thành đều đã điên rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả hoa tươi, hoa quả tươi, ngọc bội, khăn lụa sôi nổi triều trên người của hắn ném tới, làm cho Sở Từ kinh hách không thôi. May mắn là đường phố tương đối rộng lớn, các nàng đồ vật ném không có đến trên người của hắn. Sau khi mà dân chúng nhìn Sở Từ nghĩ thầm, ôi trời, Trạng Nguyên lang lớn lên tốt như vậy sao? Thám Hoa lang chẳng phải là Phan An tái thế, Tống Ngọc chuyển sinh sao? Vì thế, bọn họ duỗi dài cổ, nhìn một người cưỡi ngựa phía sau. Bản nhãn từ xưa đến nay đều là đáng giá thưởng thức. Lượt qua, trước mắt đại hán này thoạt nhìn rất là tháo giác. Lượt qua, nhưng mà lại nhìn về phía sau liền không có ai. Dân chúng trong lòng hô to mắc mưu, một đám lại đi lên phía trước phóng đi, muốn lại thêm một chút trạng nguyên lang, nửa mắt một chút. Khi mà tới đại môn của hoàng cung, chỉ có ba người trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa là có thể từ cửa chính tiến vào. Những người khác đều phải đi vòng quanh cửa. Lúc ba người sở từ đến đó, những sĩ tử khác đều đứng ở trước điện chờ đợi sở từ, chờ cho trạng nguyên lang lãnh bọn họ đi tạ ơn. Sau khi mà sở từ, triều đại gia chắp tay, đương nhân bất nhượng mà đi phía trước, lần này không có bao giờ sẽ giống như lần trước thi hương, có người dám cản ngăn ở phía trước hắn. Ngoài cung, Trương Hổ đang định trong phòng làm giằng thắng. Đột nhiên cái đại môn bị người phanh phanh phanh gõ cửa giang lên. Hắn buông sủi cảo, xoa xoa tay, sau đó mới đi ra nhìn. Hóa ra gã sai giặc trước đó cùng hắn cùng nhau chơi thành quý. Đại Hổ ca, lão gia nhà của ngươi trúng trạng nguyên rồi, ngươi vừa rồi như thế nào, không có ra đi xem bọn họ dạo phố sao? Trương Hổ nhìn Thành Quý, người này lần trước còn mắng bọn họ là ngốc tử, như thế nào hôm nay kêu hắn là Đại Hổ ca vậy? Thành Quý thấy Trương Hổ trừng mắt nhìn mình, không có nói lời nào, liên tục cười làm lành. Đại Hổ ca, lần trước là ta trong miệng phun phân, ta nhai dòi nói lung tung. Ngài đại nhân không có chấp tiểu nhân chứ, nhưng mà ngàn vạn lần đừng có cùng ta chấp nhặt chứ. Vậy ngươi còn nói lão gia nhà của chúng ta ngốc sao? Trương Hổ nổi giận đùng đùng hỏi. Thành Quý ban đến một tiếng đánh lên miệng của mình, sợ hãi nói: anh cha, Đại Hổ ca, ngài nhưng mà ngàn vạn lần đừng có nhắc lại cái chuyện này chứ, ngài không có cùng trạng nguyên lang nhắc tới nha. Ta ngày đó phạm vào hồn, ngoài miệng cũng không có giữ cửa rồi, ngài cần phải tha thứ cho ta khuyết điểm đó chứ. Ngươi biết sai thì tốt rồi, ta liền nói lão gia nhà của chúng ta có thể trúng trạng nguyên, ta còn đặt cược một lượng hai đồng bạc đó. Ồ phải phải phải, ta biết sai rồi. Ta đang ở Xuân Hy Lâu bay ra một bàn, thỉnh ngài ngàn vạn lần muốn hãnh diện đi vào ăn một bữa chứ, thuận tiện đem tiền thắng cuộc lãnh trở về. Nhưng mà ta còn muốn làm sủi cảo đó. Bao sủi cảo cái gì chứ, chờ trở về ta giúp người cùng gói nha. À mà đúng rồi, A Văn bọn họ cũng ở chỗ đó đó. Đại Hổ ca, ngươi liền thưởng cái mặt đi. Trương Hổ nghe xong, trước là nhìn sủi cảo trên bàn đã gói hơn phân nửa rồi, hắn lại đi trong phòng cầm cái mảnh giấy, sau đó mới đóng cửa kỹ lưỡng đi theo Thành Quý. Lão già nhà của hắn nói thắng cược toàn bộ tiền cho hắn mua đồ ăn vặt. Hắn tính tính giống như có rất nhiều tiền rồi, hắn cũng không có thể toàn bộ xài hết, còn muốn gửi một chút về cho cha làm y cầm đi cho tiểu cháu trai đọc sách chứ, sau đó giống như lão già khảo trúng trạng nguyên mới được. Chương 125, này cùng kêu lung lạc. Cuối buổi tạ ân, mọi người mới lưu lại tham dự Quỳnh Lâm Yến. Quỳnh Lâm Yến ở cử hành ngự hoa viên, nhưng mà cái nhóm tân khoa tiến sĩ ra khỏi Kim Loan Điện đã được đưa tới ngự hoa viên tự do hoạt động rồi. Ngự hoa viên tại hậu cung, vì tránh cho các phi tần giao nhầm hoặc là nhóm tiến sĩ lầm xông vào. Hơn nữa, các cửa thông với ngự hoa viên toàn bộ đều đã đóng lại, hơn nữa đều có người trông coi. Lúc này đang lúc mùa xuân, thời điểm xá tử yên hồng, bách hoa tranh diễm, ngự hoa viên to như vậy, nở khắp các cái màu hoa tươi. Lúc có ong bướm trong đó, vòng tới vòng lui, bày ra một khung cảnh sinh cơ bừng bừng. Sở từ cùng với vài vị bằng hữu quen biết, ngồi một chỗ trong đình, hóng gió đàm phong luận nguyệt. Nói một vài câu chuyện nhỏ, trêu đùa lẫn nhau, không khí hài hòa an nhàn. Trên bàn đặt cái điểm tâm đủ màu, cho bọn họ lấp bụng một chút. Có người thấy Sở Từ ngồi chỗ này liền mới thỉnh thoảng đi qua bái phỏng một chút trạng nguyên lang. giới thiệu với hắn một chút tên của mình, sau đó nói vài câu liền đi. Sở Từ bất kham phiền nhiễu này, sợ đến cuối cùng hơn 200 người đều xông lên cùng hắn mà chào hỏi. Liền thừa dịp không có ai để ý, hắn đã lặng lẽ đi tới nói một chỗ không có ai. Quỳnh Lâm Yến cùng với Lộc Minh Yến không sai biệt lắm. Hắn thân là đầu danh, đều là được chú ý, làm thơ khẳng định cũng là không có hiểu được. Hắn hiện tại nên trước là chuẩn bị tốt câu từ một hai bài thơ, để tránh đến lúc đó bị kêu đứng lên vẻ mặt mộng bức. Không bao lâu sau, lúc mà sắc trời dần dần trở tối, các cung nhân cầm trong tay đèn màu, ở ngự hoa viên xuyên qua, chung quanh trên cây cũng treo đầy đèn màu, đem không gian trống trải dùng để mà yến khách chiếu sáng giống như ban ngày. Sở Từ thấy đã đến lúc, liền mới hướng tới bên kia đi đến, rồi sau đó bất động thanh sắc tiến vào trong cái đám người, phảng phất như chưa có bao giờ tránh ra ngoài. Đại gia bắt đầu chia sẻ thành quả của buổi chiều, trên mặt bằng giấy trắng tùy ý mà tán, khắp nơi có thể thấy được cẩm tú thơ từ hoa lệ văn chương. Hoàng thượng giá lâm! Theo một tiếng thét to, tất cả mọi người lập tức quỳ trên mặt đất nghênh đón hoàng thượng đã đến. Các vị ái khanh miễn lễ. Sau khi mà hoàng thượng kêu dậy, thấy đại gia buông xuống đầu cung kính mà đứng, vì thế thân thiết mà nói: hôm nay các vị mới là giai chính, không cần phải câu nệ như thế, bằng không ngược lại là có vẻ trẫm làm chủ nhân chậm trễ rồi. Hoàng thượng mới cười, như vậy những người khác tự nhiên cũng cười theo. Sau khi mà cười xong, đại gia bắt đầu ngồi vào vị trí. Hoàng thượng tự nhiên không phải là tới một mình, phía sau quỳ còn mang theo rất nhiều thần tử. Ở trong một đám lão nhân, hai người trẻ tuổi mang ngọc quan vàng đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hai người kia bộ dáng đại khái hơn 20 tuổi, lớn lên nhưng mà thật ra còn được. Chính là trong mặt mày có một cổ cảm giác cao cao tại thượng, không có giống hoàng thượng như vậy, bình dị gần gũi. Bất quá, đây cũng không có khó lý giải. Hai người này hẳn chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Hoàng thượng thân thể không có tính quá hảo, thời điểm tuổi trẻ thật là còn tốt. Sau khi hơn 30 tuổi, mỗi ngày đều cần phải dùng thuốc mới có thể an nhàn độ nhật. Cho nên, y con cái không có tính nhiều, tất cả mới có 6-7 đứa, bởi vì hài tử ít, cho nên là hoàng thượng vẫn còn thật sủng bọn họ. Sau khi mà hoàng thượng giới thiệu bọn họ một chút, mọi người chắp tay hướng nhị vị hoàng tử vấn an. Rồi sau đó, hoàng thượng mới tuyên bố khai tịch. Một đêm ăn uống linh đình, thôi bôi quán cản, thỉnh thoảng còn tới điểm thơ từ trợ hứng. Sở Từ thân là trạng nguyên lang, tự nhiên là người đầu tiên lên làm thơ. Sau đó lại là bản nhãn, thảm hòa, ở trên Quỳnh Lan Yến, ngoại trừ làm thơ, còn là phải lựa chọn một đóa hoa đẹp nhất, hiến cho hoàng thượng. Lúc mọi người nhìn thấy thám hoa lan cao cao lớn lớn, cầm một đóa hoa hồng nở rộ, hiến cho bệ hạ, đều là khó tránh khỏi có một chút buồn cười. Hoàng đế bệ hạ chính mình cũng đã đỡ trán, như vậy thoạt nhìn xác thực là biệt nữ. Xem ra mấy cái lần sau này vẫn là phải chọn người một chút. Sau khi mà tàn yến hội, Sở Từ đang muốn theo mọi người cùng nhau rời cung. Bỗng nhiên, một cái tiểu thái giám lại đây tìm hắn, nói là có người thỉnh hắn đi qua một chút. Sở Từ trước tiên liền hiện ra rất là nhiều ý tưởng. Nếu mà dựa theo hướng đi nam chủ xuất phát, hắn tám phần là có diễm phúc. Nếu mà dựa theo hướng đi của phim cung đấu cái đám nữ sinh thường xem, như vậy hắn khẳng định muốn bị người hãm hại rồi. Sở Từ cảm thấy chính mình hắn là làm không có thành khởi điểm nam chủ, cho nên đã bị người hãm hại khả năng tính là khá lớn. Hắn lập tức giả vờ say rượu không có nghe rõ, sau đó mới nghiêng ngả lảo đảo tiến lên vài bước, bám lấy cánh tay của Thẩm Tòng Phi. Sở huynh, người sao vậy? Thẩm Tòng Phi tiếp được hắn, thấy hắn say bất tỉnh nhân sự, chỉ là phải nâng hắn một đường hướng cửa cùng đi đến. Tiểu thái giám kia thấy thế chỉ phải trở về bẩm báo. Tới cửa cùng, Sở Từ mới buông tay của Thẩm Tòng Phi tạ nói: đa tạ Thẩm huynh, ta đã không ngại rồi. Sở huynh, ngươi... Thẩm Tòng Phi có một chút nghi hoặc, nhìn Sở Từ, không rõ hắn mới vừa rồi còn sai lợi hại như vậy, như thế nào trong nháy mắt liền đã tỉnh lại rồi. Tại hạ đúng là bất đắc dĩ, Sở Từ mới thở dài, Thẩm Tòng Phi mới bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ đoán được một chút gì. Y có một chút thất vọng, rõ ràng hôm nay bọn họ mới thi đậu, các cái loại âm mưu quỷ kế cũng đã gấp không có chờ nổi mà muốn hướng trên người của bọn họ sử dụng sao. Sở huynh, ngày sau liền phải đi lại bộ thủ quan, ta thứ tự ở phía sau, hẳn là hạ đến trong phủ huyện làm quan. Sở huynh, ngươi thân là trạng nguyên, tất là phải vào Hàn Lâm viện làm quan rồi. Ở trong kinh thành thủy sâu vô cùng, dạng mong là Sở huynh ngày sau nhất định phải cẩn thận hành sự đó. Thẩm Tòng Phi nói. Sở Từ mới gật đầu, ta sẽ cẩn thận, đa tạ Thẩm huynh nhớ mong, cùng chúc mọi người con đường làm quan thuận buồm xuôi gió. Chờ ngày ngươi rời kinh, ta tất sẽ đến tiễn ngươi, đêm đã khuya rồi, sớm một chút trở về đi. Thẩm Tòng Phi triều hắn chắp tay, sau đó bước lên xe ngựa rời đi. Sở Từ cũng bước lên xe ngựa đưa hắn trở về hướng chỗ ở đi. Sau khi mà trở lại Văn Hưng Phường, trong phòng còn đèn sáng, Sở Từ mới nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. Trương Hổ từ trong phòng chạy ra như bay, mở cửa ra. Lão già, ngài nhưng đã trở lại rồi. Trương Hổ trên mặt có một dấu vết do đè trên mặt mà ấn ra. Nghĩ đến y mới vừa rồi vẫn luôn là ghé vào trên bàn mà ngủ. Ta không phải nói sao, người hôm nay có thể sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lão gia, ngài không có trở lại, ta làm sao mà yên tâm chứ. Trương Hổ tiếp nhận mũ trên đầu của Sở Từ, nhìn kỹ xem, sau đó đem nó đặt một bên. Sở Từ mới cười cười, không có nói gì, thần sắc hiện lên cái vẻ mệt mỏi. Lão gia, ngài có đói bụng không? Ta gói sủi cảo, ngài hiện tại có muốn ăn mấy cái không? À mà đúng rồi, hôm nay Thành Quý mời chúng ta ăn cơm. Ta còn đi Xuân Hỷ Lâu, đem tiền thắng lợi trở về, một bao lớn đó. Nói đến cái này, Trương Hổ mới cao hứng không thôi, dỗ dàng đi đến phòng, đem cái túi bạc lấy ra. Hắn lúc ấy đặt cược một lượng hai tiền, lão gia nhà của hắn bồi nhất là một bồi 42, cho nên hắn cả vốn lẫn lời, tổng cộng trở về là 51 lượng 6 đồng bạc. Sở Từ thấy y có bộ dáng hứng khởi, liền nói, cái này ngươi có thể ăn giặt được lâu rồi. Lão gia, tiền này rất nhiều, vẫn là cho ngài đi. Trương Hổ có một chút bất an, trước khi đi theo lão gia, y cả đời chưa có thấy qua nhiều tiền như vậy. Y ở bến tàu quân giác, bởi vì y sức lực so với người khác lớn, mỗi một ngày ít nhất cũng muốn khiêng hơn 100 bao, nhưng mà kiếm tiền lại cũng chỉ có 20 văn thôi. Nói cho người chính là của ngươi, lão già ta là người nói không có giữ lời sao? Trương Hổ tuy rằng không quá minh bạch ý tứ nói không có giữ lời, nhưng mà thấy Sở Từ nhíu mày vẫn là trực giác, tính là lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, tiền này ngươi cất cho tốt đi, muốn mua đồ ăn giặt cũng được, muốn gửi về nhà cũng được, đều là chính ngươi xử trí đi. Sở Từ mới nói, xoa xoa cái trán, tựa hồ có một chút khó chịu. Trương Hổ mới vội vàng đi múc nước cho hắn rửa mặt, sau đó hầu hạ cho hắn đi ngủ. Không biết men say hay là bởi vì trên đường đã bị phong hàn, Sở Từ cả một đêm đều cảm giác đầu đau muốn nứt ra, mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau vẫn là trù đau. Trương Hổ thật sự lo lắng, cầm cái túi tiền liền phải đi ra ngoài thỉnh đại phu. Hắn mới vừa mở ra cái diện môn, lại thấy một người đang muốn gõ cửa. Ngươi tìm ai? Nhà ta tới tìm Sở Trạng Nguyên. Sở Trạng Nguyên chính là ở tại nơi này sao? Y thanh nằm tinh tế, động tác là ngượng ngùng, khi mà nói chuyện liền hướng lên bên trong đi đến. Trương Hổ cảm thấy cái người này thoạt nhìn quái quái, trong lòng không khỏi có một chút cảnh giác. Hắn hỏi, ngươi là ai? Tìm lão gia nhà ta có chuyện gì? Lão gia nhà của ta sinh bệnh rồi, hôm nay không có gặp khách. Hắn che ở cửa, không cho người này đi vào. Làm càn, ngươi có biết chủ tử nhà ta là ai không? Không quan tâm hắn hôm nay có phải là sinh bệnh thật hay không, đó là muốn chết cũng phải bò dậy gặp qua chủ tử nhà của ta. Ngươi khẩu khí thật là lớn nha. Sở Từ trầm khuôn mặt từ trong phòng đi ra. đương kim thánh thượng yêu dân như con cũng không có làm việc cưỡng cầu, đến thánh thượng cũng sẽ không có như thế. Như vậy là ai cho ngươi lá gan ở trước chúng ta mà nói ẩu nói tả? Hắn sắc mặt tái nhợt, bởi vì cái đầu đau muốn nứt ra cho nên chau mày, hơn nữa ánh mắt sắc bén lập tức liền đem cái người này hù dọa. Sở Trạng Nguyên, ta là phụng mệnh đại gia nhà của ta, tới thỉnh Sở Trạng Nguyên qua phủ một chút. Người nọ cường chống không lộ khiếp sợ. Sở Từ mới vừa nghe liền biết người này là thái giám, lại nghe y nói cái gì mà đại gia, trong lòng mới lập tức liền hiện ra một bóng người, chính là cái vị đại gia kia. Sở Từ tay chỉ trời, sau đó gặp lại một nửa ngón. Chính phải, còn thỉnh Sở Trạng Nguyên theo nhà ta đi một chuyến đi. Người nọ thấy Sở Từ đã minh bạch, lại làm ra một bộ dáng kiêu căng ngạo mạn. Sở Từ trong lòng cười khổ, xem ra đêm qua cũng là y rồi. Thỉnh chờ một lúc đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Sở Từ mới nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, sau đó trong ánh mắt lo lắng của Trương Hổ, bước lên xe ngựa ngừng ở cửa. Xe ngựa đại khái đi nửa canh giờ, liền đi vào một trạch viện. Trạch viện này từ bên ngoài nhìn qua là bình thường, không có gì lạ. Kỳ thật bên trong có khác động thiên, tất cả bài trí đều không có tầm thường. Trong đại sảnh ngồi một người, Sở Từ mới đi vào, khom lưng hành lễ. Di thần Sở Từ bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử nâng lên trà trên bàn, thong thả ung dung uống một ngụm. Y dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn Sở Từ, cũng không có đem hắn kêu lên. Di thần Sở Từ bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Sở Từ cong eo lại nói một lần, hắn tư thế thật là tiêu chuẩn, cho nên cũng thật cố sức. Chỉ chốc lát sau, trên mặt trắng nõn liền đã thấm ra lấm tấm mồ hôi. Trạng Nguyên Lang thật đúng là khó thỉnh nha, còn muốn bổn hoàng tử một lần nữa rồi một lần nữa mà thỉnh ngươi mới bằng lòng tới gặp sao? Chẳng lẽ là ngươi căn bản không có đem bổn hoàng tử để vào trong mắt? Di thần không dám. Chẳng lẽ đây không phải là lần đầu đại hoàng tử điện hạ triệu kiến di thần sao? Đêm qua trong lúc uống rượu, di thần thật sự nhớ không được đại hoàng tử có triệu kiến qua di thần. Hứ, đứng lên đi. Sở Từ mới đứng dậy, đứng trong đại sảnh. Hôm nay ta kêu người tới là muốn hỏi một câu, Sở Trạng Nguyên có nguyện ý hay không đi theo bổn hoàng tử để mà làm việc? Đại hoàng tử mở đầu liền ném ra dương tạc. Tin tức trọng đại, tạc cho đến Sở Từ ngoại tiêu hí nộn. Ngoài khét trong mềm, đại ý chỉ một cái việc sinh ra cảm xúc rất lớn như là bị sét đánh. Chẳng lẽ trước đó xem qua bao nhiêu là nội dung tiểu thuyết, đó đều là giả sao? Như thế nào đại hoàng tử này phong cách kỳ lạ như thế, quang minh chính đại mà mời chào thuộc hạ? Chẳng lẽ không có sợ đưa tới kiên kỵ sao? Nếu Sở Từ hiểu biết qua thân thế của đại hoàng tử, hắn liền sẽ không có kinh ngạc như vậy. Vị đại hoàng tử này chính là đương kim hoàng hậu sinh ra, đã là đích lại còn là trưởng, cho nên nửa huynh đệ ít, theo lý thuyết ngôi vị hoàng đế này sẽ đến trong tay của y cũng chỉ là vấn đề thời gian, so với thái tử gia thời Khang Hy còn tốt hơn vài phần. Nhưng mà hắn tự nhận ở trong hậu cung không có đối thủ, trong triều đình lại quá không có như ý, chỉ vì nương của hắn chỉ là nữ nhi của một vị quan ngũ phẩm. Nghe nói cha của hắn niên thiếu đối với nương hắn nhất kiến chung tình, cho dù là cãi lời hoàng mệnh cũng muốn nghênh thú nương hắn làm phi. Hoàng gia gia nhi tử ít, không thể để y chịu ủy khuất, vì thế mới liền nhận lời. Nghĩ lại cho y thêm mấy cái trắc phi gia thế tốt là được rồi. Đây liền đã dẫn tới lão nhị thế lực nhà ngoại so với nhà ngoại của hắn là muốn lớn hơn rất nhiều. Tuy nói sau khi mà phụ hoàng của hắn lên ngôi vị hoàng đế đã nâng lên chức quan nhà ngoại của hắn, nhưng mà ông ngoại cùng cửu cửu của hắn ở trong cái đám lão cáo già kia cũng chỉ có thể bị chơi đùa xoay vòng quanh, căn bản khó gánh việc lớn. Nhìn thấy lão nhị trong triều danh vọng càng ngày càng cao, hắn chỉ có thể buông xuống bản thân, tận lực đi lung lạc những cái quan viên mới tiến vào này. Các bạn